Desaro Nhân Ngư, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại não mê man của tôi nổ ầm một tiếng, biết cục diện hoàn toàn không thể cứu vãn được nữa. Tôi lắc lư đầu, muốn làm bản thân tỉnh táo hơn một chút, thế nhưng vẫn chỉ rơi vào một mảng nhục dục hỗn loạn. Lớp vảy trơn nhẵn dưới thân cách quần ma sát vào hạ thể, tựa như xúc tu cá mực len lỏi đến những nơi mẫn cảm nhất của tôi. Từng đợt dâm loạn khó thốt nên lời bốc lên ở những nơi gắt gao dính sát với đuôi cá. Nhũ thủ bị đầu lưỡi Agaras liếm mút, kích thích từ hai phía khiến tôi không kìm nén nổi há to miệng. Đến cả nước bọt liên tục tràn ra từ khóe miệng cũng không rảnh bận tâm. Chỉ biết vội vàng thở dốc, tôi cảm thấy quần trong của mình ẩm ướt. Theo bản năng ý thức được đó không phải là nước, mà ma sát dâm đãng như thế đã khiến tôi trượt tinh. Đó là dấu hiệu thân thể chỉ xảy ra khi đàn ông đang trong trạng thái dục cầu bất mãn. Cảm giác xấu hổ mãnh liệt bỗng nhiên nổi lên. Tôi nuốt nước miếng đang không ngừng tràn xuống, gắt gao cắn chặt khớp hàm. Tôi cảm thấy bản thân dường như vẫn còn sót lại một chút lý trí, nhưng thân thể lại sớm khuất phục dưới dâm dục. Đến cả hai chân cũng không biết đã kẹp chặt đuôi cá từ khi nào. Một khắc khi tôi ý thức được tôi đã làm ra hành động phối hợp như thế nào, cũng đồng thời cảm thấy tính khí của Agaras ngày càng trướng lớn hơn. Đỉnh đầu nóng rẫy căng phình thẳng tắp chọc vào giữa hai chân tôi. Một bàn tay của nó đặt lên cánh mông tôi. Xẹt một tiếng, quần bị nó xé rách nát tươm. Cặp mông trần trụi của tôi không hề cách trở dán lên da cá lạnh lẽo, dính ướt. Tôi dùng mình một cái. Eo bị năm ngón tay của nó siết chặt, đuôi cá thuận theo nâng thân trên của tôi lên, hất mạnh về phía trước, đẩy cả người tôi nhào vào trong lòng nó, cưỡi lên trên khố hạ của nó. Tính khí thô dài trơn ướt nhô ra dưới thân nảy lên tìm kiếm rãnh mông của tôi, mà hạ thể của tôi cũng dựng thẳng chọc vào bụng Agaras. Tôi gắt gao cắn răng, từ từ nhắm hai mắt lại không dám nhìn tình cảnh dưới thân lúc này. Mạch máu trên mặt phẳng phất muốn căng nứt ra, cả người nóng lên, xấu hổ đến hận không thể lập tức chết đi. Gương mặt của Agaras kề sát gần như không còn khe hở. Hơi thở ồ ồ nặng nhọc phả lên trán tôi, khiến tôi không nhịn được mở mắt ra. Ánh mắt thốt nhiên bị nuốt vào đôi đồng tử âm u sâu không thấy đáy đang nhìn chòng chọc vào tôi. Thần trí tôi thoáng chốc như bị rút ra khỏi cơ thể. Trong đầu không ngừng vang vọng một loại âm thanh hỗn độn, khiến tôi choáng váng từng đợt, thân thể nặng nề giống như đang chìm xuống đáy biển. Tôi kích động bám chặt cổ Agaras, bị nó thuận thế ôm cao thêm mấy phần, đuôi cá dưới thân cao cao dựng thẳng, eo hông của tôi chợt bị quăng lên, lại bị bàn tay của Agaras ấn xuống. Bên trong rãnh mông đột nhiên trướng nóng không chịu nổi. Một cự vật trơn ướt khai mở vùng đất hoang vắng thần bí, chống đỡ ở lối vào thân thể tôi, tự động tiết ra một dòng chất lỏng dính nhớp trơn trượt nào đó, mạnh mẽ xâm nhập vào trong tràng bích của tôi. Trong hỗn loạn, tôi mơ hồ ý thức được, tôi bị Agaras xâm phạm, tôi vậy mà lại bị một con thú dụ gian. Tôi run mạnh lên vì đợt trùng kích mãnh liệt đó, miễn cưỡng bấu víu một chút ý thức. Ngón chân gắt gao cuộn lên, tôi muốn gào lên, muốn kêu cứu, nhưng lại chỉ nghe được vỏn vẹn những tiếng khóc nức nở đứt quãng của mình phát ra từ cổ họng đang run rẩy. Đi ra ngoài, Agaras, mau đi ra ngoài, chỗ đó không phải là chỗ để giao phối. Agaras, đi xa. Do, tôi bối rối khóc kêu khiến Agaras càng hưng phấn. Nó cúi đầu ồ ồ thở dốc bên tai tôi. Tính khí chôn trong thân thể tôi không ngừng ma sát thăm dò. Cảm giác xấu hổ và hối hận đồng thời đè nén thần kinh tôi, khiến tôi không thở nổi, lung tung đi động eo hông, kháng cự sự xâm chiếm của Agaras. Đuôi cá bên dưới chen vào giữa hai chân tôi vừa vặn đến không lọt nổi một ngón tay. Tôi giãy giụa càng lợi hại, tính khí của Agaras liền vùi vào càng sâu. Hành thân cứng rắn lại giống như có giác hút bám chặt vào tràng bích. Từng tấc, rốt cuộc hoàn toàn sáp nhập vào trong. Mông của tôi giống như bị gắn chặt xít sao thành một thể với thắt lưng của nó. không chừa một khe hở nào. Rãnh hẹp vốn dĩ không nên dung nạp bất cứ vật thể nào, lúc này lại bị tính khí của nó kéo căng đến cực hạn. Đỉnh đầu lớn hơn rất nhiều so với con người khai thác nội bích của tôi. Vừa đau vừa chướng, tôi cảm thấy khoang bụng gần như cũng sắp bị chọc thủng. Cùng với đó, một đợt ngứa ngáy tê dại như có con kiến đục khoét xương cốt ẩn ẩn dâng lên từ sâu trong thân thể. Theo ma sát ngày càng mãnh liệt của nó, càng lúc càng kịch liệt. Đó là một loại khoái cảm xa lạ không thể nào đạt được khi tự an ủi. Tôi biết Agaras nhất định đã đụng phải tuyến tiền liệt của tôi. Loại kích thích này đủ để phá hủy một nam nhân không có bất cứ kinh nghiệm tình dục nào. Mà tôi lúc này quả thực cũng cảm thấy bản thân dần dần rơi vào điên cuồng. Tôi thậm chí cảm thấy bản thân cũng là một con thú. Há to miệng gấp gáp rên rỉ. Nước mắt cũng không ngừng tuôn ra. Mí mắt của tôi đột nhiên mềm nhũn ẩm ướt. Agaras lại dùng đầu lưỡi liếm hút mí mắt tôi. Động tác của nó vô cùng ôn nhu. Giống như đang an ủi tôi. Nhưng tính khí đang tiến công bên dưới lại không mảy may chậm lại chút nào. Sống lưng nó kéo căng giống như một dây cung. Đột nhiên lui ra khỏi thân thể tôi. Lại giống như bất ngờ đạt tới cực hạn. Nâng cánh mông của tôi lên. Eo hông mạnh mẽ ưỡn thẳng. Quy đầu nặng nề đâm vào bên trong. Đập mạnh vào tuyến tiền liệt của tôi. Aha, Agaras, dừng lại. Phần eo của tôi co giật mãnh liệt. Phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn đáng xấu hổ. Khoái cảm ngập đầu suýt chút nữa khiến tôi ngất xỉu. Trước mắt từng đợt tối đen. Theo bản năng nhìn xuống nơi phát ra kích thích dưới thân. Khóe mắt của tôi thoáng nhìn thấy hành thân thô to đỏ sậm ghim ở giữa mông tôi. Gân xanh nổi lên dữ tợn. Theo động tác đâm rút của Agaras kéo ra từng đợt niêm dịch màu trắng. Đó là một tính khí giống hệt của nam giới. Nó đang điên cuồng làm tôi. Chết tiệt, Desaro, mày cư nhiên lại bị một con thú làm đến sắp bắn. Không, không, một thanh âm kêu gào trong đại não. Cả người tôi phát ra nhiệt độ cao. Vô lực sờ soạng vào địa phương bị cưỡng ép nối liền kia. Muốn nhổ cự vật kia ra ngoài. Đuôi cá gắt gao dính sát dưới thân vào lúc này đột nhiên lay động. Sóc này thân thể mềm nhũn không chịu nổi của tôi lên trên rồi rơi xuống. Tính khí như cuồng phong cứ như vậy bắt đầu mãnh liệt cắm rút trong thân thể tôi. Tôi ngay cả rên gì cũng không kịp. Chỉ biết theo bản năng bấu chặt lên tấm lưng co giãn gấp khúc của Agaras. Nước mắt điên cuồng như vỡ đê. Chảy vào trong khuôn miệng đang há to thở dốc của tôi. Tôi không thể không thừa nhận. Bản thân đang thực sự khóc. Ngoại trừ phản ứng sinh lý bên ngoài còn có nhục nhã cực độ. Bởi vì tôi đang vi phạm luân thường. Giao hợp với một con thú vật. Vậy mà còn thực sự thể nghiệm được cao trào lần đầu tiên. Chỉ sợ cả đời này tôi sẽ không thể quên được sự xâm phạm của nhân ngư đối với tôi. Đây chính là bóng ma vĩnh viễn. Bởi vì gặp phải chuyện này. Có lẽ đến cả nghiên cứu sinh vật tôi cũng không thể làm tiếp được nữa. Nếu chuyện này bị người khác biết, không, không, tôi bất chi bất giác miên man suy nghĩ, lại không dám tiếp tục nghĩ nữa. Agaras điên cuồng cắm rút khiến tư duy của tôi hỗn loạn không chịu nổi. Cả người tôi tựa như đang chìm nổi nổi trong đại dương nhục dục. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc đạt tới đỉnh điểm khoái cảm, một tiếng giống lớn đột nhiên vang lên. Tiếp đó là thanh âm bén nhọn khi viên đạn đập vào thủy tinh. Desaro, Desaro, thần kinh của tôi vào lúc này phảng phất bị chặt thành ba đoạn. Chỉ biết nghiêng đầu đưa mắt nhìn về phía phát ra âm thanh. Thấy một thân ảnh quen thuộc vội vàng chạy về phía tôi. Đại não nổ ầm một tiếng. Tôi lớn giọng kêu lên sợ hãi. Sau đó lập tức mất đi toàn bộ ý thức. Hết chương 11, cách chương.